Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, canh 3, đại vệ áo khang nạp là MIT đại học cao tài sinh. Trừ bỏ lần nọ thế giới toán học kiến mô thi đua còn lại thi đấu đều là đệ nhất danh thành tích. Quá khứ một năm hắn đánh vỡ 4 hạng thế giới ký ức ghi lại. Lấy có thể một giờ chính xác ký ức 2280 cái vô quy luật con số. Dùng 24.22 giây nhớ kỹ một bộ bài poker trình tự. Càng khó đến chính là, hắn là một cái toàn tài. Thư Trừng giơ lên khóe miệng, nàng tự nhiên không phải giống khen hắn. Chỉ là cái này thiên tài thiếu niên đã từng vô số lần khiêu khích quá nàng. Thư Trừng đã từng sáng tác không ít âm nhạc tác phẩm từ y quá truyền ra về sau hỏa biến toàn cầu. Cho nên đại vệ áo khang nạp vùi đầu khổ học nhạc lý phương diện tri thức. Sau đó không ngừng nghi ngờ nàng âm nhạc tác phẩm Ni Thư Trừng đã từng viết quá hiện đại thơ ca. Nàng đã sớm phiên dịch tiếng Anh phiên bản truyền tới nước ngoài. Cho nên đại vệ áo khang nạp từ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết liên tục chiến đấu ở các chiến. Trường thơ từ, cũng viết xuống chính mình sáng tác thơ từ, càng là tuyên bố, nàng sẽ, hắn đại vệ áo khang nạp nhất định sẽ làm được càng tốt. Nhưng là hắn sẽ, Thư Trừng không nhất định sẽ, Thư Trừng bắt được thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhất danh vẫn là lấy thành tích mãn phân. Đây là đại vệ áo khang nạp cả đời duy nhất nét bút hỏng. Cho nên hắn ở học tập nhạc lý trong quá trình nghiên cứu thế giới chưa giải nạn để tìm tòi nghiên cứu, những việc này Thư Trừng nghe nói đều bất quá chỉ là nhún vai. Chân chính làm Thư Trừng có một chút biểu tình sự tình ước chừng chính là đại vệ áo khang nạp một. Lần thăm hỏi, đại vệ áo khang nạp, cầu thượng đế, ta sẽ là mạnh nhất người chủ trì. Về hoa hạ nghệ sĩ Thư Trừng ngài thấy thế nào? Đại vệ áo khang nạp. Bất quá là một cái ỷ vào chính mình có một chút năng lực tự cho là thông minh đầu ngốc thôi. Viết đến những cái đó thơ ca tính cái gì? Ta không biết ngươi có hay không ở TV xem, nhưng là ta muốn nói chính là, ta so ngươi càng cường, người chủ trì, này có thức nùng khói thuốc súng hương vị nha. Đại vệ áo khang nạp, ta đã đánh vỡ 4 hạng thế giới ký ức ghi lại. Lấy có thể một giờ chính xác ký ức 2280 cái vô quy luật con số. Dùng 24.22 giây nhớ kỹ một bộ bài poker trình tự. Cường đại nhất não phi ta mạc chốc, quá đoạn thời gian ta sẽ tham gia cường đại nhất não thi đấu. Đại vệ áo khang nạp, hy vọng ngươi cũng có thể đủ tới, làm mọi người xem ai mới là chân chính cường đại nhất não. Đại vệ áo khang nạp trong giọng nói tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Nhưng thật ra làm Thư Trừng hơi nhướng mày. Ngươi có thể ta tới thi đấu ta liền tới thi đấu sao? Cố ý ở toàn cầu nhân dân trước mặt nói như vậy là phép khích tướng sao? Thư Trừng hơi nheo lại đôi mắt. Như vậy ấu trĩ, ngu ngốc, bất quá như vậy phép khích tướng có thể kịch bản đến nàng sao? Đúng vậy, có thể. Một người tại đây một năm thời gian khiêu khích nàng gần 100 lần. Thư Trừng có thể nhẫn sao? Có thể, nhưng là nàng không nghĩ nhẫn. Thư Trừng trầm mặc, đều là lần đầu tiên làm người. Dựa vào cái gì nàng muốn cho hắn? Đại vệ áo khang nạp còn không phải là muốn cho hắn cùng nàng nhiều lần ai là cường đại nhất não? Sao? Có thể a? Vậy nhìn xem là ai đánh ai mặt đi. Nhưng là đại vệ áo khang nạp khiêu khích Thư Trừng vẫn luôn không để ý đến. Rất nhiều chú ý việc này võng hữu liền cho rằng là Thư Trừng túng. Không dám so, Thư Trừng, như thế nào không ra cùng đại vệ nhiều lần nha? Người này một người có thể nhẫn sao? Có thể sao? Đương nhiên nói, có thể, ha ha ha ha, Thư Trừng sợ thua a. Cũng đúng, dù sao cũng là một cái Z quốc siêu cấp minh tinh a. Nhân gia nhân khí yêu cầu hoàn mỹ hình tượng còn giữ gìn. Thư Trừng sợ là bởi vì thua không nổi dứt khoát không thể so. Tấm tắc, rất có tự mình hiểu lấy a. Hết chương.